Truyện cổ tích Việt Nam. Hoàng tử và lời tiên tri. Ngày xưa, một vị vua và một hoàng hậu đã hạ sinh được một bé trai sau nhiều năm mong chờ một đứa con. Điều này mang đến niềm vui lớn lao cho toàn vương quốc, vì cuối cùng họ cũng có được người thừa kế ngai vàng. Đứa bé được đặt tên là Indaros và một bữa tiệc linh đình được tổ chức cho tất cả mọi người. Nhà vua đã mời bà tiên đỡ đầu đến chúc phúc cho dịp này, nhưng ngay khi bà tiên nhìn thấy hoàng tử mới sinh, nụ cười rạng rỡ của bà tiên liền biến thành một cái nhíu mày. Có điều gì khiến bà bận tâm vậy? Hoàng tử là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, nhưng về những gì tương lai đang chờ đón chàng thì thật đáng tiếc. Bà có ý gì vậy? Số phận của chàng đã được định rằng tính mạng của chàng sẽ bị đe dọa bởi một con rắn, một con cá sấu hoặc một con chó. Nếu ta có thể cứu hoàng tử, ta sẽ làm ngay, nhưng điều đó vượt quá khả năng của ta. Đức vua cảm thấy bàng hoàng và cực kỳ lo lắng. Vậy là, cực kỳ khẩn trương, nhà vua cho xây một pháo đài trên đồi để bảo vệ hoàng tử duy nhất của mình, người chỉ định lính canh, bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Indaros lớn lên trong tòa pháo đài tách biệt. Có những thầy giáo được chỉ định để dạy chàng học hành và rèn rũa khả năng chiến đấu. Mối liên hệ duy nhất mà chàng có với thế giới bên ngoài là qua cánh cửa sổ lớn của cung điện nhìn ra vương quốc. Một ngày nọ, qua cửa sổ, Indaros thấy một chú cún đang chơi đùa qua cửa sổ, nên đã ra lệnh cho lính canh mang nó lại cho chàng. Chú cún đó thật là dễ thương, hãy đi mang nó lại đây cho ta đi nào. Người lính canh chần chừ, vì anh ta biết về số phận của Indaros, nhưng anh ta không thể không tuân lệnh của hoàng tử, nên anh ta đi gặp nhà vua. Một con chó sao? Tôi không biết gì lời tiên tri sao? Một con rắn, một con cá sấu hoặc một con chó có thể lấy mạng hoàng tử đó biết chưa hả? Khi nhà vua vẫn đang mắng người lính canh, thì Indaros đã chạy ra ngoài cổng cung điện để chơi với chú chó con. Chàng ôm lấy chú cún và chạy vào trong cung điện. Cha ơi, con hứa là con sẽ chăm sóc nó thật tốt mà, xin hãy cho con giữ nó bên mình đi. Thấy hoàng tử cười đùa với chú cún, nhà vua quyết định cho chú cún ở lại. Ôi, con cảm ơn người rất nhiều. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Fluffy. Ngươi và ta sẽ mãi là bạn nha. Ngày lại ngày trôi qua, theo năm tháng, Indaros đã trở thành một chàng trai. Nhưng chàng luôn mong mỏi được khám phá thế giới bên ngoài. Thưa cha, tại sao cha lại khóa con trong cung điện này như vậy? Con không hay biết gì về những mối nguy ở bên ngoài thế giới đâu. Con biết về lời tiên đoán đó, nhưng hãy nhìn con và Fluffy xem, chúng con không thể tách rời nhau được. Cha không nghĩ rằng một phần của lời tiên tri đã vô hiệu hay sao hả? Và nếu con đã trở thành một vị vua anh minh, thì con cần biết về những thứ đang diễn ra ở trong thế giới của mình. Rất tốt, ta sẽ không ngăn cản con. Hãy đi và khám phá thế giới. Nhưng con trai à, phải cẩn thận đó. Ôi, con xin cảm ơn người. Con sẽ rất cẩn trọng thưa người. Vào ngày tiếp theo, Fluffy và Indaros đi thuyền đến một vương quốc xa xôi. Trong suốt cuộc hành trình, họ phải trải qua một trận mưa bão. Cột buồm của con tàu bị gãy, khiến hành khách trên tàu bị xô đẩy, mất thăng bằng, và vài người trong số họ bị hất xuống biển. Không thấy Fluffy ở đâu cả, làm cho Indaros rất đỗi lo lắng. Fluffy! Fluffy, bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Bạn ở đâu? Không chút chần chừ, Indaros nhảy xuống biển để cứu người bạn tốt nhất của chàng. Ôi Fluffy, Fluffy thân yêu của ta, ta không thể nào mất Fluffy được. Trong lúc ôm chặt lấy chú chó của mình, Indaros nhận thấy có một con cá sấu đang bơi về phía họ. Giữ Fluffy thật chắc, chàng vội vã bơi về phía con tàu. Đột nhiên, con cá sấu bị hoảng sợ và nó lặn về phía biển ngay lập tức. Indaros rất ngạc nhiên, và khi quay lại, chàng thấy một cô gái xinh đẹp đứng trên một cây cung và mũi tên trên con thuyền. Hãy bơi nhanh về thuyền đi nào. Xin cảm ơn. Có ai đã từng cảnh báo với chàng rằng không được bơi trong lúc mưa bão hay không? Cảm ơn nàng. Nàng không những đã cứu mạng ta mà còn cứu cả người bạn thân nhất của ta nữa. Ta có thể có đủ vinh hạnh để biết tên của nàng không? Thiếp là Elena, công chúa của vương quốc Alabama. Vậy điều gì đã khiến một công chúa lên tàu cùng những người dân thường này vậy? Thiếp muốn được khám phá thế giới, nhưng cha của thiếp lại muốn thiếp lấy một vị hoàng tử danh giá. Vậy là thiếp quyết định thực hiện một chuyến phiêu lưu nhỏ trước khi số phận của thiếp đã được định đoạt. Indra rất ấn tượng trước lòng can đảm của nàng. Hãy nói cho thiếp nghe điều gì đã mang chàng đến đây. Ta là Inaros. Ta là một lái buôn. Ta đến đây chỉ để làm ăn mà thôi. Vậy là cả hai tiếp tục trò chuyện trong suốt chuyến đi. Con tàu cập bến Alabama, nơi Elena và Inaros xuống tàu cùng Fluffy. Đức vua và quân đội đã chờ sẵn trên bờ biển để đón Elena về cung điện. Khi thấy một người lạ đi cùng nàng, họ đã bắt giữ Indaros. Không, hãy để chàng ấy đi đi. Chàng ấy chẳng làm gì hết. Người là mặt kia, ngươi là ai? Chẳng ngươi có liên quan gì tới con gái của ta? Thấy rằng không thể nói dối được nữa, Indaros đã bộc lộ thân phận thật sự của mình. Chàng cũng bày tỏ mong muốn được cưới Elena nếu họ nhận được sự đồng thuận. Xin hãy thứ lỗi cho ta, hoàng tử yêu quý. Vương lính đâu? Hãy tháo xiềng xích cho hoàng tử ngay và sắp xếp cho hoàng tử căn phòng đẹp nhất trong hoàng cung. Chắc hẳn là ngươi rất mệt rồi. Tại sao ngươi không đi tắm nước nóng rồi dùng bữa tối cùng với chúng ta nhỉ? Khi họ vừa dùng bữa, vừa trò chuyện, nhà vua càng yêu mến Indaros nên đã ra lệnh chuẩn bị ngay cho hôn lễ. Nhà vua và hoàng hậu của hai nước đã gặp mặt cho cuộc liên hôn. Một đám cưới hoàng gia được định sẵn cho Indaros và Elena, nhưng Indaros không muốn che giấu sự thật về số phận của mình với người vợ tương lai. Có chuyện gì đã xảy ra vậy Indaros? Tại sao chàng lại gọi thiếp vào đây trong khi chỉ còn 2 giờ nữa là hôn lễ của chúng ta được cử hành? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chàng không thấy hạnh phúc với đám cưới này hay sao? Thật ra thì có vài điều ta phải nói cho nàng biết. Ta không thể nào cứ giấu giếm nàng mãi như vậy được. Điều gì vậy chàng thân yêu? Indaros kể lại cho nàng nghe về lời tiên đoán mà bà tiên đỡ đầu đã nói. Chàng cũng nói rằng Elena đã cứu chàng khỏi cá sấu vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thiếp không tin chuyện này chút nào hết, nhưng thiếp tin vào tình yêu. Và thiếp muốn dành cả phần đời còn lại ở bên chàng. Cho dù chúng ta có phải đối mặt với khó khăn trong tương lai đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ vượt qua cùng nhau. Và thiếp sẽ luôn bảo vệ cho chàng. Và thiếp cũng rất yêu chàng. Vậy là họ đã lấy nhau và cả vương quốc cùng hân hoan chào mừng. Ôi, nàng ấy đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Họ thật sự là một cặp đôi rất xứng. Hoàng tử và công chúa trăm năm hạnh phúc. Elena và Indaros cùng nhau vun đắp cho sự hưng thịnh của dân chúng. Người dân trong vương quốc cực kỳ yêu quý họ, đến nỗi tôn vinh họ thành tân vương và tân hoàng hậu. Tân vương vạn tuế. Một đêm nọ, khi Indaros và Elena đang ngủ, nàng nhận ra có một thứ gì đó len lỏi trong bóng tối, rồi từ từ trượt về phía chồng mình. Khi đến gần hơn, nàng nhận ra đó là một con rắn. Ta đã chờ đợi cho ngày này lâu lắm rồi. Elena đặt một bát sữa trước mặt con rắn. Nó trườn về phía bát sữa và vội vàng uống. Sau khi uống cạn đến giọt cuối cùng, nó lăn ra ngủ. Nàng Elena thông minh và dí dỏm đã lường trước cuộc chạm trán với con rắn, nên đã chuẩn bị sẵn một bát sữa trộn với các loại thảo mộc ma thuật giữ bên cạnh mình để khiến cho nó ngủ. Sau đó, nàng ra lệnh cho lính canh mang con rắn đi và ném nó trong một đầm lầy cách xa hoàng cung hàng dặm. Vậy là nàng đã đánh bại lời tiên đoán thứ 3 và cũng là cuối cùng của Indaros, và bảo vệ chàng bằng trí thông minh và tầm nhìn xa của mình. Elena và Indaros đã lên đường thám hiểm để cùng nhau khám phá thế giới và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cùng nhau, họ đã vượt qua biết bao trở ngại và nỗi sợ hãi của chính mình và trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.